Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 828, Thiên Ý Hợp Tung Liên Hoành. Tạo hóa tận vào tay. Thái nhất, kịch liệt gào thét xít gào chi âm vang lên, giống như trong thiên địa hỗn loạn cùng điên cuồng tụ hợp, mang theo đủ để rung động chư thiên sinh linh bản tính linh quang sức mạnh, quét ngang toàn bộ Kim Ngao đảo, kéo dài hướng đại thiên thế giới. Lúc này, kia trong sáng ánh trăng ôn hòa, vậy dĩ nhiên trật tự thanh khí đều là biến mất mà đi, để chư thiên vạn giới này bên ngoài vị trí bí ẩn tất cả bao phủ ở người hoàng giả này huyết nhục. Ngập trời ma uy bên dưới, bỉ ngạn giả lưu lại bộ phận huyết nhục. Nếu để cho cơ hội thở lấy hơi, e sợ không bao lâu nữa liền có thể tái sinh máu thịt lại nạn. Bày ra năm đó uy năng, Vương Đằng khuôn mặt vi túc, đoàn này vặn vẹo huyết nhục có thể so với bất luận cái gì tạo hóa đại thần thông giả đều muốn nguy hiểm nhiều lắm, không thể đánh đồng với nhau. Thần khí thế tăng vọt mà lên, phá tan hỗn loạn cùng tà dị bọc, ngưng làm một viên đế tinh treo cao chiếu khắp đại thiên. Đầu đuôi thành hoàn dòng thời không tuôn trào mà lên, khác nào một cái vặn vẹo xoay tròn hỗn độn cổ rắn. Diễn dịch vô hạn khả năng ở trong đó phân hóa mà hiện. Đầy đủ 129,600 đạo nhánh sông gào thét mà ra. Hiện ra quá khứ màn màn, tương lai các loại, duy nhất đã định cùng vô hạn biến số đan dệt. Dựng dục ra một cái mặt người thân rắn, viết đạo chữ, toàn thân đỏ đậm tiên thiên thần linh trúc cửu âm, mà này đạt tới con số một nguyên sông dài nhánh sông cùng nhau biến đổi, hóa thành 129,600 điều tiên thiên thần linh trúc cửu âm. Mặt người thân rắn đạo tư cổ điển mà thiên thành, phảng phất ngưng tụ đạo vận, đều là vờn quanh Vương Đằng quanh thân. Gào thét xít gào như vậy tiên thiên thần linh chính là tuân theo thiên địa mà sinh. Là tương ứng chi đạo bộ phận bày ra. Bây giờ Vương Đằng chính là sống sót bộ phận thời gian cùng mệnh vận chi đạo. Tự nhiên thành bực này trời sinh thần linh đầu nguồn. Nhất niệm hóa vạn ngàn. Tuyệt đối không phải hư ngôn dầm. Thần phảng phất trở thành đã định cùng biến số giao giới điểm. Siêu thoát tầng tầng ràng buộc bên ngoài. Tùy ý người hoàng giả kia huyết nhục làm sao dâng lên khủng bố khí thế. Trước sau không bị ảnh hưởng. Chỉ là bắn lên mấy làn sóng sông dài sóng lớn. Chứng minh vị này năm xưa thái cổ tam hoàng đáng sợ vĩ lực gào. Phủ vừa giải trừ thanh bình kiếm ràng buộc. Đông hoàng huyết nhục liền thể hiện ra bản thân khủng bố. Phá nát thời gian gợn sóng mênh mông mà vặn vẹo. Đem toàn bộ Kim Ngao đảo đều muốn đảo. Sản sinh điểm đứt, mai táng hết thảy ở chỗ này không chứa một chút màu tạp thời gian làn sóng bên trong. Sức mạnh đáng sợ tự bốn phương tám hướng vọt tới, giống như là muốn sản sinh hàng duy đà kích bình thường. Lấy thiên ý góc độ tiêu diệt Vương Đằng, đem thần tự đầu nguồn đến hiện tại chóc ra, hóa thành một quyển cung người lật xem sách, một mảnh mạch lạc lặp đi lặp lại phiến lá mỗi một trang. Mỗi một sợi mạch lạc đều là thần nhân sinh quỹ tích diễn dịch, ở thời gian nghiền ép dưới trở thành mặt bằng, đoàn này trong máu thịt. Quả nhiên cũng ẩn chứa đông hoàng bộ phận thời gian đạo quả. Vậy thì càng không dung sai qua rồi. Lúc này, cảm nhận được hư huyễn đại đạo kịch liệt khát vọng, Vương Đằng nở nụ cười, dán mắt vào đông hoàng huyết nhục trong ánh mắt tràn đầy chiếm cứ cùng tham lam oanh. Cũng trong lúc đó, bốn phía vòng quanh người mà đi 129,600 điều trúc cửu âm đem hé miệng. Thiên địa biến sắc, thời gian như nước tuôn ra, đem bốn phía trở nên chậm chậm, phảng phất động lại, cỗ kia tự càng cao hơn chiều không gian hạ xuống mặt bằng lực lượng cũng là bị chậm chạp phảng. Phất có 129,600 tầng trời trở ngại ở trước, để thần vô pháp thuận lợi giáng lâm, chỉ là không ngừng biểu lộ ra vĩ lực. Đem từng cái trúc cửu âm hóa thành phiến lá vậy mặt bằng chi vật. Mỗi một nơi vảy đều trông rất sống động. Cũng đã nhưng thành mặc người nắm cầm chi vật đùng đùng đùng. Rơi dụng thanh âm truyền đến. Chớp mắt liền có 9000 điều trúc cửu âm bị đánh thành phiến lá tiêu tan. Ở chỗ này không chút nào nói lý thời gian lực lượng dưới tan tác nhưng giờ khắc này. Bàn tay của Vương Đằng cũng là tự trong hư không phất quá. Kéo gợn sóng, nắm chặt rồi một khẩu bích rõ trường đao. Kia phảng phất là thời gian căn nguyên tượng trưng cùng ý nghĩa. Lẳng lặng giải thích thời gian khái niệm, triển lộ thần dị từ trần. Cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Ngọc đế hàng chỉ, kim khẩu ngôn ngữ, chỉ một thoáng thiên địa theo âm mà động. Tất cả tạm lưu, trôi qua, trở về, đều đang nhạt đi, đều đang tiêu tan, đều đang biến mất chư thiên vạn giới gian. Tàn dư âm hồn quỷ vật thê thảm gào thét hết thảm. Lại ở chỗ này hùng vĩ thanh âm dưới tan thành mây khói. Luân là hư vô kim khẩu ngọc ngôn, chư thiên cộng tôn, thần một bước bước ra. Ánh mắt càng lãnh đạm uy nghiêm, thân như nhìn xuống dòng thời gian chúa tể, vô ái không ghét, chí đại chí cường đến hãn đến quảng tâm ý sung lâm cửu tiêu. Trong tay quang âm đao một tiếng ngâm nga, chấn động tam giới thập phương, lấy không thể ngăn cản tư thái chém xuống soạt, thanh chọc cùng tồn tại tuôn trào chi âm vang lên. 129,600 điều hư huyễn sông dài tùy theo hiện ra. Che kín kim ngao đảo mỗi một góc, đem người hoàng giả kia huyết nhục nhấn chìm đạp quang âm. Hoành một đời, trong khoảnh khắc, hai cỗ đáng sợ thời gian đối xung tàn phá. Thiên địa thất sắc, kim ngao đảo rơi vào trắng đen, sau đó bị trống rỗng cho nuốt mất. Tất cả có hình có chất, vô hình vô chất chi vật đều là rơi vào dừng lại. Biến thành tranh thủy mặc quyển ầm ầm. Trong phút chốc, thời không rung động. Hai cỗ thời gian làn sóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Quét ngang quá kim ngao đảo mỗi một góc cùng lúc đó. Cỗ này tĩnh mịch động lại màu xám rội rửa ra chân thực giới. Thấm vào dòng thời gian. Lệnh mỗi một cái tân sinh. Phân liệt, ở chỗ này khắc hiện lên trụ quang mảnh vỡ cùng vũ trụ đều là rơi vào hỗn loạn. Thời gian điên đảo, quá khứ tương lai vặn vẹo. Điên cuồng gia tốc hoặc rút lui này đáng sợ biến cố thậm chí ảnh hưởng đến bộ phận chư thiên vạn giới, làm bọn họ sản sinh các loại dị biến, bỗng dưng vượt qua vạn vạn năm, không tên rút lui về lúc đầu, càng có quá khứ tương lai cùng ở tại chỗ, phảng phất mất đi giới hạn như vậy biến cố, tự nhiên xúc động càng cao hơn chiều không gian tồn tại chú ý phương Tây thế giới cực lạc, bồ đề tịnh thổ, không tên vạn vẹo chi địa. Yêu Hoàng Điện, Linh Sơn Đỉnh, đều có ánh mắt truyền đến có dọc theo đã định quỹ đạo trực tiếp chiếm cứ hướng vô hạn tân sinh. Tương lai, phải hiểu đến tiếp sau biến hóa có hồi tưởng chư thiên vạn giới. Chiếm cứ thượng du, trực tiếp điều tra biến hóa đầu nguồn có tay nâng chư thiên vạn giới. Giống như nhìn xuống mặt bằng bình thường tìm đặc dị điểm mà đều không ngoại lệ. Có ánh trăng trong sáng tỏa ra, trở ngại ở tương lai. Có thanh khí tự nhiên trật tự, giữ gìn trụ hiện nay. Có dáng đỏ óng ánh cái thế, nát tan nâng chư thiên vạn giới cự trưởng trong chớp mắt. Tầng tầng biến hóa liền hạ màn, chúng sinh lại vô tri vô giác. Hào không có cảm giác gì thậm chí liền ngay cả đang ở trong khổ hải các đại thần thông giả lần này. Đều bị che đậy, chưa từng biết được có không tên giao chiến kết thúc chỉ có kim ngao đảo bên trong Vương Đằng đối. Này bắt nguồn từ thần giao chiến có một chút cảm xúc. Khi nhìn thấy kia ánh trăng trong ngần, thanh khí cùng dáng đỏ quét ngang hết thảy lúc, thần biết được, chuyến này kết cục dĩ nhiên hướng đi quỹ đạo. Thần cười to một tiếng. Linh tính gần như hoàn chỉnh thức tỉnh, quang âm đao tỏa hào quang rực rỡ. Đột nhiên hoành áp về phía trước, mang theo khác nào tiên giới sinh vậy sức mạnh đáng sợ oanh rơi mà qua. Xé ra thời gian loạn lưu bọc. Chém về phía hoàng giả huyết nhục trên thực tế. Đông hoàng thái nhất tàn dư huyết nhục bị thanh bình kiếm chấn áp không biết bao nhiêu vạn năm. Sớm đã bị suy yếu tới cực điểm. Hơn nữa lại không phải hoàn chỉnh bỉ ngạn. Then chốt đạo quả có một phần hóa thành yêu dị huyết đào. Chính ở trong tay mạnh kỳ. Thì lại làm sao có thể ở các loại ràng buộc dưới bày ra sức mạnh đối kháng tiên giới lực lượng cùng. Quang âm đao ư cùng thời khắc đó. Vương Đằng rung động Ngọc Hoàng Trung, lệnh kia vốn có ba khối Đông Hoàng Trung mảnh vỡ nổ vang. Xúc động đoàn này trong máu thịt biến hóa, miễn cưỡng mang theo một tôn kia cổ trung bóng mờ. Lệnh nội bộ cuối cùng một mảnh vụn tư tư tới gần gào. không có lý trí đông hoàng huyết nhục sẽ không ngự sử sức mạnh, chỉ có thể vô tận gào thét. Nhưng như vậy chỗ tạo thành vĩ lực cũng là đáng sợ. Để con số một nguyên diễn dịch dòng thời gian đều vặn vẹo đổ nát. Vương Đằng áo bào gồ lên. Cảm thụ thời gian kịch liệt dội rửa, cũng may thần vốn là tinh thông đạo này giả. Thêm vào mệnh vận chi đạo phụ trợ. Không ngừng nắm lấy nhánh sông thay đổi khả năng. Dựa vào linh tính tự chủ thức tỉnh quang âm đao cũng có thể hơi làm chống lại đang. Lại là một tiếng chuông vang vang lên. Kia cuối cùng một khối đông hoàng trung mảnh vỡ rốt cục tránh thoát mà ra. Nhập vào ngọc hoàng trung ôm ấp. Cùng kia lưu lại ba mảnh vụn hòa lẫn. Ngưng tụ ra một cái tự chư thiên vạn giới chỗ liền tồn tại cổ xưa sông dài gào. Hoàng giả huyết nhục gào thét. Nhưng cũng nhiều hơn mấy phần suy yếu. Phảng phất bị tước đoạt một loại nào đó trọng yếu chi vật, nhưng vào lúc này. Vương Đằng nắm lấy cơ hội. Trực tiếp thả ra một tôn bị che ngợp bầu trời ma khí bao phủ uy nghiêm bóng dáng quỷ hoàng thân. Thể, ầm ầm, ma Phật dấu vết quá mức khó chơi. Đến nay vẫn cứ chiếm cứ này khu một nửa. Khó có thể làm hao mòn. Dù sao cũng là chân chính bỉ ngạn giả. Coi như bị phong ấn kia cũng không phải bùn nắm. Đặc biệt là ma Phật căn bản không nguyện từ bỏ tôn này thân thể. Tự nhiên không dễ như vậy, vì vậy Vương Đằng lên học tập tiểu mạnh ý nghĩ. Lấy độc công độc, trực tiếp kéo ngoại viện, hừ. Thân thể bình thường thuần trắng. Một nửa đen kịt quỷ hoàng nắm chặt quang âm đao. Đột nhiên một bước trước đạp. Chém xuống ánh đao đem đông hoàng huyết nhục dâng lên sức mạnh tản đi. Chợt hợp thân bổ một cái. Trực tiếp đem đoàn kia huyết nhục nuốt vào trong cơ thể đang. Đang, đang, đang. Cùng lúc đó, bốn mảnh vụn hợp nhất hoàn chỉnh đông hoàng trung khuấy động. Tỏa ra mạnh mẽ thời gian áp bức lực lượng. Trực tiếp đem đông hoàng huyết nhục gào thét áp chế bất quá. Tùy theo mà đến, chính là ngọc hoàng thân trung vỡ vụn. Căn bản là không có cách chịu đựng bực này mạnh mẽ vĩ lực phát huy. Chớp mắt vết rạn nứt nằm dày đặc. Giống như là muốn giải thể tan vỡ, dựa vào sinh tử hai ý giao hòa biến hóa. Thêm vào đông hoàng trung sức mạnh thời gian duy trì, mới miễn cưỡng bảo lưu lại thân trung, xem ra hiệu quả không sai. Vương Đằng nhìn kia bị quỷ hoàng, khu thôn phệ đông hoàng huyết nhục tràn vào, hóa thành sen vào trắng đen ở giữa cho, vừa mới xuất hiện liền cảm ứng được túc địch khí tức bình thường. Trực tiếp hướng về ma Phật dấu vết đen kịt khu vực nhào tới, mang theo vô biên sự thù hận. Trên thực tế, hai người bọn họ xác thực có sinh tử đại thù. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất chính là ngã xuống ở Hạo Thiên Thượng Đế. Cũng chính là ma Phật trên tay. Đông Hoàng Trung đều bị đánh nổ. Có thể nào không hận? Sách, không hổ là ma Phật. Kết thù điểm ấy vẫn là ngươi chuyên nghiệp. Nhìn không màng sống chết cùng ma Phật giấu vết chém. Giết Đông Hoàng huyết nhục. Vương Đằng không khỏi cảm khái. Đấy chính là trong truyền thuyết người ở Linh Sơn ngồi. Kẻ thù khắp thiên hạ à, quả nhiên khủng bố như vậy, ầm ầm. Thần tuy không ngại, có thể quỷ hoàng thân thể liền không như vậy ổn định. Thân thể ở trắng đen cho ba màu gian qua lại biến ảo, tóc không gió tự dương. Từng chiếc rõ ràng, như là từng cái rắn đen. Không ngừng lan tràn sinh trưởng. Có chừng đem vùng không gian này hoàn toàn nhét đầy cảm giác. Thần con mắt lộ ra đỏ sậm hỗn loạn điên cuồng. Trên khuôn mặt mạch máu gân xanh không ngừng nhô ra. Phảng phất có tính mạng thuộc về chính mình. Để kia uy nghiêm mặt nhiều hơn không ít dữ tợn. Không ít quỷ dị. Không ít nhìn thấy mà giật mình trên tay. Nơi cổ. Bị quần áo che lấp mỗi một chỗ đều có kịch liệt giãn nở co rút. Tựa hồ trong cơ thể cất giấu vô số quái vật. Bạo ngược hung lệ. Điên cuồng hỗn loạn khí thế khủng bố không ngừng tản mát đi ra, nhưng chợt liền bị tiên giới mờ ảo. Mênh mông, ma Phật tà dị vặn vẹo đè xuống. Ở ba giả gian qua lại biến ảo bất quá, hiển nhiên đông hoàng huyết nhục không để ý đến tiên giới. Quyền bình ý tứ, thẳng tắp chém giết hướng ma Phật dấu vết. Khiến hai người chiếm đoạt khu vực càng ít, mà tiên giới quyền bình bao trùm khu vực càng ngày càng rộng. Vương Đằng đối với quỷ hoàng thân thể khống chế tăng lên. Vượt xa lúc trước quang âm đao treo cao ở trên. Cùng đông hoàng trung đồng thời bảo vệ quỷ hoàng khu. bảo đảm sẽ không xảy ra biến. Thỉnh thoảng hạ xuống vĩ lực phối hợp Đông Hoàng đả kích ma Phật dấu vết. Hiệu quả hiện ra, chuyến này không uổng. Phục hồi như cũ Đông Hoàng chung. Được thanh bình kiếm, thôn phệ Đông Hoàng huyết nhục. Nội bộ còn có nó năm xưa bộ phận đạo quả. Đầy đủ ta ở tạo hóa lĩnh vực nhảy lên rồi. Vương Đằng thỏa mãn cười cợt. Tiêu hóa xong những thu hoạch này chí ít cũng có thể làm cho thần bước vào tạo hóa khổ hải sau du. Lập tức cũng không kéo dài. Liền như thế ngồi xếp bằng ở quỷ hoàng thân thể trước. Tìm hiểu lên Đông Hoàng dấu vết bộ phận đạo quả đang. Đông Hoàng trung run nhẹ. Để Vương Đằng có thể nhìn thẳng huyết nhục kia nội hàm dấu thần dị trước mắt mơ hồ hiện ra trong. Chẻo sóng quang. Như là một đoàn ngưng tụ tinh vân. Một cái chiếm giữ sông dài. Vô số đạo văn vào trong đó chìm chìm nổi nổi. Tạo thành chủ thể. Bắt đầu ở ngoài tác hình thành từng thiên do cao thâm đến thô thiển cổ xưa công pháp. Phân biệt là, tục mệnh chân kinh, trường sinh bất lão chi yếu, tuế nguyệt cửu ca, chờ, hiển nhiên, đây là năm xưa Đông Hoàng thái nhất công pháp gốc gác. Thậm chí dính đến càng xa xưa Hoàng lão quân. Cùng lúc đó, cách xa ở chân thực giới bên trong mạnh kỳ cũng là sinh ra cảm ứng bạch. Yêu diễm huyết đào tự chủ tự thân trong tay nhảy ra. Trên không trung đung đưa không ngừng. Như là hán tử say giống như chuyển vòng. Để mạnh kỳ có chút không tìm được manh mối cùng tiểu đào hữu quan cũng chỉ có Đông Hoàng. Chẳng lẽ có tương quan chi vật hiện thế? Thần tự nói. Có chút không rõ tình hình. Chỉ có thể vận chuyển chư quả chi nhân. Theo cái kia thô to sao tuyến tìm kiếm một cách không ngờ. Vốn có cỗ kia điên cuồng tâm ý chẳng biết vì sao trừ khử nhạt đi. Như là rơi vào một loại nào đó trạng thái bình thường. Để mạnh kỳ không có bị không thể miêu tả lực lượng ảnh hưởng. Mò về nơi sâu xa rầm. Xoay mặc dù có hai cái sông dài đem tầm mắt trở ngại. Một giả gánh chịu thời gian. Một giả khuấy lên vận mệnh. Đem thần chư quả chi nhân ánh mắt ngăn cản ở bên ngoài, đạo trưởng. Như vậy hiện ra mà đặc biệt thần dị tự nhiên để mạnh kỳ nhận ra đầu nguồn. Cũng là có chỗ sáng tỏ. Tản đi ánh mắt, lẳng lặng nhìn kỳ yêu diễm huyết đào biểu hiện cùng thời khắc đó. Quá khứ trong tịnh thổ. Một đạo theo nhân quả liên hệ cùng nhiên đăng cổ Phật trò chuyện âm thanh dừng lại như là xuất hiện. Biến cố gì bình thường? Thần lời nói dừng lại. Ngồi xếp bằng ở linh sơn đỉnh thân thể động. Quay đầu nhìn về phía chư thiên vạn giới bên ngoài. Thấp giọng tự nói một câu thái nhất. Chuyện gì? Nhiên đăng cổ Phật cao cứ đài sen. Kim thân rộng lớn. Nhận ra được nhân quả liên hệ một đầu khác không đúng. Mở miệng hỏi một câu. Linh sơn đỉnh. A Nan thu hồi ánh mắt. Một lần nữa hiện lên ý cười. Một phái nhẹ như mây gió đạo vô sự. Một ít hậu chiêu bị phá vỡ thôi. Không coi là cái gì. Hậu chiêu, người là thoát vây làm bí ẩn chuẩn bị vẫn đúng là không ít. Nhiên đăng cổ Phật trong lòng càng kiêng kỵ, trong lòng bàn tay đèn lưu ly chản sáng lên. Tựa hồ cũng nghĩ chắc tính một, hai, kia khiến cho ma Phật A Nan dị động biến cố là cái gì? Đến cứu viện phương nào A Nan không có để ý cái này minh hữu thủ đoạn nhỏ, mà là chấp tay hành lễ, mặt làm từ bi. Lời nói lãnh khốc thế giới hiện nay gây bất lợi cho ngươi. Các loại áp bức giáng lâm. Đến lúc đó không thể kìm được ngươi. Quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp giúp ta thoát vây. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.